Chương 68, chỉ còn bất bại. Thân cao 2 trượng, cầm trong tay cự phủ, đỏ thâm huyết nhục cứng rắn như sắt. Bước chân nện xuống, đại địa tựa hồ cũng tại rung động, cường hoành phong thanh tựa hồ cũng mềm qua. Không có đầu, hai vú vì mắt, cái rốn vì miệng. Hình thiên hải ánh mắt ngưng trọng lên, tay phải nâng lên, kim cô bổng tự động xuất hiện, sát khí nghiêm nghị. Không phải nói, không cần cùng hình thiên đánh sao cảm thụ được hình thiên trên thân càng ngày càng cuồng bạo chiến ý. Hai hỏi. Tiểu đường tăng gãi đầu một cái, khả năng hình thiên muốn theo chúng ta đánh đi. Có thể hay không có một lần là đáng tin hải mắng một câu. Giết hình thiên đột nhiên gầm thét, khàn khàn cao vút tiếng nói kinh thiên động địa. Phong thanh càng lớn, cắt bay đá chạy. Đón lấy, hình thiên chạy nhanh lên, mỗi một bước đều làm toàn bộ lớn địa chấn âm dương ẹ ạt của kẻ rung động. Tại khoảng cách hải đem gần 100 mét bên ngoài, hắn lại đột nhiên vọt cửu nhị ba lên, trong tay cự phủ hướng phía hải đỉnh đầu nện xuống. Hải cu nở dê không sợ, nhếch miệng lên một vòng hung ác. Thân hình vọt lên, kim cô đồng đón kia cự phủ vung vẩy mà ra. Âm âm cự phủ cùng kim cô đồng chạm vào nhau, phát ra chấn thiên tiếng vang, có thế khiến người hoảng sợ là, kết giới này vờ ơ y mà không có vỡ vụn, thậm chí ngay cả hư không khe hở đều không có, tựa hồ kết giới này cường độ so thế giới chân thật còn muốn cường hoành hơn. Chỉ có một vòng hắc kim hai màu năng lượng tại kia tạc cơn điểm phía trên tảng ra, tựa như một vòng chiều dâng quét sạch tứ phương. Nhưng tại cái này năng lượng thủy triều tới gần kia vòi rồng âm dương tuyệt tở thơ y điếm, lại bị trong nháy mắt xé rách thành hư hảo. Hài rơi xuống đất, hai chân ma sát mặt đất rút lui hơn 100 mét, trên mặt đất lưu lại một bộ thật sâu vết xe, mà hình thiên cũng giống như thế, cũng là rút lui 100 thước có thừa. Hài có chút kích động, có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Giết hình thiên lại lần nữa gầm thét, tiếp lấy tiếp tục vọt tới, trên thân thể hắc khí lao nhanh. Hải cu nở dê mang theo đồng tử nên đón tiếp lấy. Sau đó liền ken ken không dứt tiếng vang, song phương đánh thành một đoàn. Kim cô đồng cùng cự phụ chạm vào nhau, mỗi một lần đều sẽ hắt vây ra liên miên năng lượng, những nơi đi qua, cự thạch vỡ nát, hư không dung chuyển. Mà song phương ra chiêu tốc độ lại cực nhanh, căn bản là hoa mắt, nhìn từ đằng xa đi, chỉ có thể nhìn thấy liên miên kim sắc hư ảnh cùng liên miên màu đen hư ảnh tại va chạm. Căn bản không nhìn thấy hai người chân thân. Tiểu đường tăng đứng tại hải vì đó bảy lô nở dê ai nhờ san nở dê màu vàng bên trong, bằng không giờ phút này sớm bị cái này năng lượng loạn lưu xoắn nát. Hắn cũng không có một mình đi tới gần kia vòi rồng âm dương tụy tờ, không phải sợ bị vòi rồng âm dương tụy tờ làm bị thương, mà là hình thiên sẽ không để cho hắn tới gần, mặc dù lại cùng hải đánh nhau, nhưng lấy hình thiên thực lực, vẫn là có thể phân thân. Ngăn cản những người khác tới gần kia vòi rồng âm dương tùy tờ. Hình thiên tiếng giết như cũ tại tiếp tục, giống như hắn sẽ không nói cái khác lời nói, chỉ hiểu một chữ giết oanh hải kim cô đồng đập vào hình thiên trên lưng, phát ra như kinh lôi vụ vụ, hư không thủy chiều cuồn cuộn mà lên. Nhưng hình thiên lại bình yên vô sự. Oanh hình thiên cự phủ đập vào hải trên thân, mảng lớn thất thải quang xương mù lập tức tuôn ra, thiên diêu địa động, mà hải cu nở dê bình yên vô sự. Phần Phật Hải sử xuất cực dương chi hỏa. Nhưng hình thiên ý gì nguyên ở trong biển lửa vung vẩy cự phủ, tiếng giết không giảm hai người cứ như vậy hủy thiên diệt địa, không biết đánh bao lâu, rốt cục tại lại một lần cứng đối cứng về sau tách ra. Hai có chút phiền, cái này ai cũng đi hệ tờ không được ai, muốn đánh tới khi nào không có ý nghĩa. Trọng yếu là, hắn từ hình thiên lần lượt tiến công bên trong, cảm nhận được một tia đồ vật, vẻ bi thương ý vị. Đâu có thể đức. Chiến ý không giảm, nhưng hết thể đều đã mất đi, chỉ còn lại chiến đấu, chỉ còn lại bất bại. Vậy cái này bất bại, lại có ý nghĩa gì giống như minh bạch hình thiên tâm thái. Hắn không phải là muốn chiến thắng ai, không phải là muốn giết ai, chỉ là từ từ tuế nguyệt, ở chỗ này bất chu sơn bên trong, quá mức nhàm chán. Không có đầu hình thiên, tựa hồ chỉ còn lại cái này một kia vung đi không được oán nghiệm, chiến đấu oán nghiệm. Phảng phất nếu là đối năm đó trận kia thần ma chi chiến thất bại mà không cam lòng. Giết múa lên cự phủ, hình thiên lại lần nữa vọt tới, kia cuồng bạo khí thế, phảng phất ý thức còn lưu tại năm đó trên chiến trường, càng không ngừng chiến đấu, càng không ngừng giết chóc, không muốn thừa nhận hết thể sớm đã tiêu vong thất bại. Không cần đánh nữa, hết thể đều đã đi qua. Hài thu kim cô đồng, trầm giọng nói. Chính công kích hình thiên chợt dừng bước, thông thiên chiến ý một chút trở nên hỗn loạn, khiến phong thanh đều trở nên vô tự, lung tung xoay tròn. Hắn liền như thế giơ cự phủ. Hai vũ biến thành hai mắt ngơ ngác nhìn xem hải, phảng phất bị người đâm xuyên một mực không muốn thừa nhận chân tướng. Hai đảo mắt cái này hoang vu thế giới, lại nhìn về phía Hình Thiên nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, thuộc về ngươi thời đại, ngươi chiến tranh, đã sớm kết thúc, ngươi nhìn, ngươi tại nơi hoang vu này, ngoại trừ bất bại, còn có thể còn lại cái gì ta nghĩ, ngươi ngay cả ký ức cũng bị mất ra trong lòng của ngươi, có phải hay không chỉ nhớ kỹ chiến đấu hai chữ mặc kệ địch nhân là ai, mặc kệ có hay không địch nhân, chỉ chiến đấu, càng không ngừng chiến đấu, bởi vì chỉ cần còn tại chiến đấu. Liền không có bại cũng mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đã thua. Ngươi còn nhớ rõ bằng hữu sao, nhớ kỹ thân nhân sao, nhớ kỹ thở thiếu thời chơi đùa sao, ngươi không nhớ rõ, ngươi đầu cũng bị mất, có thế nhớ kỹ cái gì, ngươi chỉ còn lại một viên đổ đầy cô độc tâm, dùng kia một tia cố chấp chiến ý đang dãy rủa. Hình Thiên, đã hết thể đều đã mất đi, bất bại lại có ý nghĩa gì, để xuống đi, tội gì trèo chống hải nói rất nhiều, nhìn qua Hình Thiên, bản có thể có chút đau lòng. Tang thương vô tận. Bịch. Bất bại chiến thần Hình Thiên, nửa quy trên mặt đất, phảng phất dáng chống đỡ ước vạn năm tâm trí, tại thời khắc này tan tác. Hắn dùng hai mắt biến thành con mắt nhìn xem man hoang đại địa, khổ tư minh tưởng âm dương cằn mỉn, nhưng chính như hai lời nói, hắn cái gì đều không nhớ gì cả, không nhớ được năm đó trận kia thất bại đại chiến, không nhớ được có bằng hữu gì thân nhân, không nhớ được không bao lâu chơi đùa phong cảnh. Phảng phất mình sinh ra ngay tại cái này một mảnh phá toái chi cảnh bên trong, sinh ra liền là một đạo sở pet, không có cái gì trải qua, chỉ không ngừng không nghỉ vùng vẫy cự phủ đi chiến đấu. Ngay cả địch nhân đều không có. Ha ha ha ha, hắn đống nhiên cùng tiếu, tiếng cười không nói ra được bi tráng. Phải bao lâu cô độc, mới có thể để cho ta cái này chiến thần chi năm. Ba tâm tiêu vong buông liền buông xuống đi, thế giới này. Nào có vĩnh hằng khàn khàn tiếng nói càng ngày càng cô đơn, đến cuối cùng, tiếng nói mang ra yêu thương ý vị còn trong gió quanh quẩn, nhưng Hình Thiên kia cao lớn thân thể chợt phong hóa, hóa thành một mảnh hắc vụ, bị kia vòi rồng âm dương tuyệt tờ mang ra gió lớn, trong nháy mắt thổi tan, hóa thành hư ảo. Hai nhìn xem, thật lâu không cách nào tiêu tan. Vừa vặn còn sinh long hoạt hổ Hình Thiên, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Tuế nguyệt thay đổi, thương hải tăng điển. Thật không có cái gì vĩnh hằng sao, là không là một ngày nào, mình QNZ lại biến thành lịch sử, sau đó cái này lịch sử QNZ sẽ từ từ lui bước, thẳng đến không để lại bất cứ dấu vết gì. Thật sự là không nói ra được bi thương. Sợ hai biến mất, liền tận lực sáng tạo chút khác sâu. Đi thôi. Tiểu đường tăng nói một câu, dẫn đầu cờ ớt tờ bựa cờ, hướng phía nơi xa kia vòi rồng âm dương tuyệt tờ đi đến. Hai hít sâu một hơi. Giữ vững tinh thần, đi theo tiến lên.